Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4386, Lục Đồng Thiếu Niên Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng đi vào đi. Đánh giá một chút, Mân Hồng Na vui sướng mà ở bọn họ bên người đi tới đi lui. Thường thường vỗ vỗ án bàn, lại sửa sang lại giường đệm, biên sửa sang lại, biên cao hứng phấn chấn mà nói. Ca ca tỷ tỷ, đây là các ngươi phòng. Các ngươi thích sao? Ca ca tỷ tỷ, cùng các ngươi cùng đi đến người cũng lớn lên rất đẹp. Làm hại ta cũng không dám cùng bọn họ nói lời nói. Hi hi, tiểu nữ hài thẹn thùng sao? Chính là, dám theo chân bọn họ hai vợ chồng nói chuyện. Đổi cái ý tứ nói, có phải hay không hai người bọn họ lớn lên thái bình phàm? Hảo đi, hai người bọn họ dịch dung hiệu quả, còn không có mất đi. Bộ dáng đích xác bình phàm, chính là khí chất kinh người một chút. Cái này đãi ngộ, làm khúc đàn nhi cảm giác rất thú vị. Mân Hồng Na lại hỏi tới, ca ca tỷ tỷ, các ngươi tính toán ở chỗ này trụ nhiều ít thiên? Đúng rồi, các ngươi tới quỷ chủng làm cái gì? Còn có, các ngươi vào bằng cách nào? Tiểu nữ hài tay chân nhanh nhẹn, nhìn ra được tới, hẳn là thường xuyên hỗ trợ làm việc. Đơn luận phương diện này, khúc đàn nhi là so bất quá nàng, chỉ có thể đáp bắt tay. Đến nỗi mỗ gia, đã có Mân Hồng Na ở, hắn liền không gia nhập. Đứng ở bên cửa sổ, nhìn một lớn một nhỏ ở bận rộn. Nghe Mân Hồng Na súng máy giường như vấn đề, cũng không cho người khác trả lời cơ hội. Tiểu xảo miệng nhanh chóng trương đóng mở hợp. Mỗ gia không biết nghĩ tới cái gì. Chậm rãi, đen nhánh không thấy đế đôi mắt chỗ sâu trong chảy quá một tia âm áp ý cười. Mân Hồng Na nói nửa ngày, không thấy đáp lại, lúc này mới ngẩng đầu. Chu cái miệng nhỏ, bất mãn mà lên án. Tỷ tỷ, ta mới vừa hỏi nhiều như vậy, người như thế nào đều không trả lời ta nha. Ách, khúc đàn nhi di ông, nàng muốn nói lời nói. Cũng đến cô bé cho nàng mở miệng cơ hội nha. Này không, nàng hoàn toàn đáp không thượng miệng tới. Thình lình mà, Mân Hồng Na vẫy vẫy tay. Tính tính, ngươi khẳng định cùng tộc trưởng gia gia bọn họ giống nhau. Coi như ta là cái hài tử. Kỳ thật ta cùng thiếu vưu kém không được vài tuổi. Như thế nào thiếu vưu chính là đại nhân? Ta chính là tiểu hài tử đâu? Hừ, thật là không công bằng. Kể ra khởi tộc nhân khác biệt đối đãi. Tiểu nữ hài lại bô bô mà oán giận một đống lớn. Khúc đàn nhi nghe, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Bất quá, tên này kêu Mân Hồng Na tiểu nữ hài nhưng thật ra thú vị. Giống như, này dọc theo đường đi, gặp được tiểu nữ sinh, cảm giác đều không tồi. Chỉ trừ bỏ cái kia không dài đầu óc Lục Bình, đột nhiên liên tưởng khởi Lục Bình. Khúc đàn nhi hơi hơi nhíu mày, trong lòng hiện lên một mạt kỳ quái. Không có thâm nhập truy cứu, nàng liền đem người này cấp xem nhẹ rớt. Yên lặng nghe Mân Hồng Na giống phụ nhân giống nhau phát ra kinh nghiệm lão đạo bực tức. Thường thường, ở nàng yêu cầu nhận đồng thời điểm, thành khẩn gật gật đầu. Thấy nàng đáp lại, Mân Hồng Na liêu đến càng hoan. Khúc đàn nhi cũng đáp thượng vài câu. Cuối cùng, mới làm bộ lơ đãng hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đối chúng ta người phản ứng rất lớn. Là các ngươi tộc nhân đối Lục Đồng có kiêng kỵ sao? Đề tài này, nàng xoay chuyển tự nhiên. Chỉ là, đột nhiên mà, Mân Hồng Na liền dừng miệng. Nàng chuyển động tròn xoe trong mắt. Bỗng chốc, hướng khúc đàn nhi rảo hoạt cười. Tỷ tỷ, ngươi hảo rảo hoạt nga. Ở thăm ta khẩu phong có phải hay không? Khúc đàn nhi đáy lòng ngoài ý muốn. Tuy rằng vừa mới nhận thức. Nhưng là, Mân Hồng Na biểu hiện đến ngây thơ hồn nhiên, không nghĩ tới, nguyên lai cũng là lòng có lòng dạ, cư nhiên nhìn ra nàng ý đồ tới. Khúc đàn nhi cười ha hả nói, ha ha, ta liền hỏi một chút, Trả lời không trả lời. Ngươi tự do. Mân Hồng Na khuôn mặt nhỏ vừa nhấc. Cái này đương nhiên, ta không muốn trả lời. Ngươi khẳng định bức không được ta. Chấm. 4389, cách chương.